Ta sẽ đến với chương là gia nhập hoàng điện. Ở phần trước thì sau khi nhóm người Lâm Động được đưa tới đạo tông thì đã được tiểu điêu giới thiệu qua về tứ đại kinh văn của đạo tông, và trong đấy thì có hoàng điện là đặc biệt khiến cho tiểu điêu chú ý, và tiểu điêu muốn hướng Lâm Động tới hoàng điện này. Mặc dù hiện tại thì hoàng điện đang đứng ở vị trí cuối cùng trong tứ đại thần điện là thiên địa hồng hoang, tuy nhiên thì là trước kia quá khứ là hoàng điện đã rất nổi tiếng vì có cái môn đấy là đại hoang vu kinh. Vậy chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là nhóm người Lâm Động ở đây sẽ phát triển như thế nào. Còn người nào khác muốn chủ động gia nhập hoàng điện nữa không? Vì sầm lớn tiếng hỏi, đưa mắt về phía những đệ tử được tuyển chọn ra từ Bách Triều đại chiến. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nghe thấy vậy không phí một lời nào, liền đứng ngay bên cạnh Lâm Động. Đám người Mặc Lăng, Liễu Bạch sau chút chần chờ cũng bước tới. Bọn hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn lựa chọn theo Lâm Động. Dù sao bọn họ đến được đạo tông hoàn toàn đều nhờ vào Lâm Động, bằng không hiện tại không biết bọn họ đi đâu về đâu. Hơn nữa xét về thiên phú của bọn họ, cho dù miễn cưỡng xin vào thiên điện đi chăng nữa cũng chưa chắc người ta đã chịu nhận, chi bằng đi theo Lâm Động tới hoàng điện lăn lộn còn hơn. Mặc dù bọn người Mặc Lăng, Liễu Bạch đã lựa chọn đi cùng Lâm Động, nhưng càng nhiều người khác lại không có những hành động khinh suất. Dù sao những người này không có giao tình gì với Lâm Động, sẽ không vì hắn mà miễn cưỡng đi hoàng điện làm chi. Mà đối với tình huống thế này, biểu hiện của Lâm Động tương đối bình tĩnh, hắn không có suy nghĩ kéo bè kết phái. Bọn Mạc Lăng, Liễu Bạch cùng gia nhập hoàng điện hoàn toàn là vì tình bạn, những người khác không có ý này hiển nhiên cũng rất bình thường. Đến lúc này thì Vĩ Sâm hất tay áo, đảo mắt nhìn chọn ra trong đám người kia vài người có thiên phú tốt nhất, tiếp đó mới tới phó điện chủ của địa điện cùng với Hồng Điện ra tay. Họ cũng chọn lấy vài người thiên phú tốt trong đám còn lại, những người còn lại sau cùng thiên phú có phần hơi yếu kém. Chọn đệ tử xong rồi thì chúng ta đi trước vậy. Việc lựa chọn đệ tử hoàn tất, Vi Sầm cũng không có ý định ở lâu, hướng tay ôm quyền về phía Ngô Đạo, sau đó liếc nhìn Lâm Động, rồi phất tay, nguyên lực tuôn trào hóa thành cuồng phong, đem đám đệ tử mới lựa chọn rời đi. Tiểu tử Lâm Động, hãy ghi nhớ những lời người nói, ta đợi đến lúc người cho ta được mở mang tầm mắt, nhưng trước đó người phải có đủ tư cách để tham gia lĩnh ngộ đại hoang vu kinh rồi hãy nói. Ứng Hoàn Hoàn khoát tay một cách hả hê về phía Lâm Động, sau đó khẽ nhích thân mình nhanh chóng bay đi. Sau khi bọn họ rời đi, phó điện chủ của địa điện Hồng Điện cũng lần lượt đem người rời đi, nơi này bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Lâm Động khẽ uốn cái lưng mệt mỏi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bộ dạng này thì xem ra dường như mình đã đắc tội với thiếu nữ có lai lịch bất minh kia rồi. Ha ha, tiểu tử, không ngờ nhà ngươi cũng có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Ngô Đạo quay đầu cười tủm tỉm nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy sự vui vẻ. Phó điện chủ Ngô Đạo, sau này chúng ta sẽ làm phiền ngài rồi, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Lâm Động cười cười, trước mặt Ngô Đạo, hắn là một gã thiếu niên trẻ tuổi, dám đối mặt với bọn người Vĩ Sâm. Mặc dù nhà ngươi đã làm cái việc khiến lão phù thấy rất sảng khoái, nhưng mọi việc đều phải chiếu theo quy tắc mà làm. Ngô Đạo vừa cười vừa mắng, đột nhiên thấp giọng nói. Nhưng tiểu tử, hôm nay ngươi đã cự tuyệt gia nhập thiên điện, e rằng sau này đệ tử thiên điện sẽ đặc biệt chú ý tới ngươi. Nhìn gương mặt tươi cười của Ngô Đạo, Lâm Động có chút im lặng, lão già này đang hả hê vì chuyện đó sao? Đúng rồi, Ứng Hoàn Hoàn kia vẫn còn một tỷ tỷ tên là Ứng Tiếu Tiếu, đại sư tỷ của thiên điện, nàng ấy hiện là người lợi hại nhất trong lớp người trẻ của tông phái hiện nay. Người đã dám đấu khẩu với Ứng Hoàn Hoàn, có lẽ từ nay về sau nàng ấy sẽ chú ý tới ngươi. Cố lên, ta xem trọng nhà ngươi. Ngô Đạo vuốt cằm, làm như đang tùy ý nói ra những lời đó. Còn mẹ nó, nghe được những lời này, ngay cả với tính cách Lâm Động cũng không nhẫn nại nổi mà phải thốt ra một câu thô tục. Bây giờ thì hay rồi, chẳng qua chỉ là chọn một điện để tu hành, kết quả lại đem đến phiền toái, những ngày tháng sau này sợ là sẽ không còn thư thả được nữa. Hoàng điện thì tọa lạc ở phía tây nam của đạo tông, mấy chục ngọn núi quây quần thành một vòng tròn nằm ở trên đỉnh, nhìn xuống thác nước bên dưới đang chảy như một dải ngân hà, tiếng thác nước ầm vang vọng khắp cả vùng trời. Trên đỉnh ngọn núi ấy có thể nhìn thấy vô số đại điện quy tụ thành quần thể, một đám người đông đúc nhìn như đàn kiến đang đi qua đi lại trong những đại điện, tạo thành một cảm giác phấn chấn tinh thần. Xung quanh những ngọn núi khổng lồ này có một dòng sông dài mấy ngàn trượng chảy ngang qua, trông như dòng thiên hà vậy. Đến gần mới có thể phát hiện, không ngờ dòng sông lớn này là do niết bàn khí ngưng tụ lại mà thành. Một dòng đan hà đích thực, thủ bút của những tông phái siêu cấp với cấp bậc thế này hiển nhiên không hề thua kém gì những tông phái viễn cổ trong di tích. Đang lúc Lâm Động nhìn dòng đan hà chảy ngang thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ, trong lòng cảm thấy phấn khởi. Trước đây hắn đã từng cảm thấy đan hà rất có lợi cho việc tu luyện, đáng tiếc là thay vì lý do thời gian của chiến trường viễn cổ không cho phép, cho nên hắn không thể dừng chân ở đó quá lâu, chỉ có thể tu luyện một chút rồi vội vã bỏ đi trong tiếc nuối. Vì thế ngay lúc trông thấy đan hà xuất hiện tại hoang điện, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hân hoan. Hoang điện chúng ta có 3.000 đệ tử chân truyền có 300 người, tất cả đều xem như những người ưu tú đã vượt qua ngàn vạn tuyển chọn. Bên ngoài hoang điện còn có hơn vạn đệ tử ký danh, chỉ cần bọn họ qua được thử thách thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đệ tử chính thức. Đứng bên cạnh Lâm Động, Ngô Đạo chỉ vào những ngọn núi khổng lồ, trong giọng nói có phần đắc ý. 300 đệ tử thân truyền, 3.000 đệ tử phổ thông, hàng vạn đệ tử ký danh ư? Lâm Động nghe vậy lập tức cảm thấy chấn động, nhưng hắn biết rất rõ, muốn trở thành đệ tử chân truyền của những tông phái siêu cấp này, theo quy định của Bắc Triều Đại Chiến thì ít nhất phải bước chân vào Niết Bàn Kim Bảng. Mà trước mắt hoàng điện này đã có 300 người như vậy, 300 người này hẳn đều là tinh anh, đều là thiên tài của các vương triều Đông Huyền Vực. Số người trên Niết Bàn Kim Bảng trong Bắc Triều Đại Chiến cộng lại cũng không bằng tới một nửa số này. Xem ra con đường của những tông phái thu nhận đệ tử này là không ít. Lâm Động cũng không hỏi thăm tình hình ba điện kia, nhưng nếu đoán thì hắn cũng có thể đoán được số lượng của bọn họ hẳn còn nhiều hơn hoang điện gấp nhiều lần. Nhìn tổng thể về thực lực của tông phái siêu cấp thật sự là có chút đáng sợ, nhưng cũng khiến cho Lâm Động có thể nhận thức rõ ràng điểm đáng sợ ấy nằm ở chỗ nào. Những vương triều ở Đông Huyền Vực này chắc chắn không thể so bì được với thực lực ấy. Có được số lượng lớn đệ tử đáng sợ như vậy thì còn lo gì không mạnh. Lâm Động, với biểu hiện của ngươi thì hiển nhiên đủ tư cách trở thành chân truyền đệ tử, nhưng lão phu trước tiên phải nói rõ với ngươi, trong hoang điện chúng ta sự cạnh tranh không nhỏ đâu, có những lúc muốn có được đãi ngộ tu luyện tốt hơn thì phải làm cho người khác tâm phục khẩu phục với thực lực của mình, nếu không thì sự đãi ngộ của ngươi sẽ bị người ta cướp mất. Ngô Đạo nói với Lâm Động với vẻ mặt nghiêm túc. Kiểu cạnh tranh này cũng coi như là để cho đệ tử được tôi luyện, vì thế chúng ta sẽ không can thiệp vào việc luận bàn tranh đấu giữa đệ tử với nhau. Muốn có được đãi ngộ tu luyện hiển hách ở hoang điện, điều cần thiết duy nhất là phải có thực lực xứng đáng với đãi ngộ ấy. Ngươi là quán quân của Bách Triều Đại Chiến lần này, đã đem về cho chúng ta không ít đệ tử, nên cũng nên ban thưởng cho ngươi. Nhưng phần thưởng này phải xem ngươi có đủ năng lực để giữ được nó không. Phần thưởng gì? Lâm Động cười cười có chút hiếu kỳ. Là đan hà quán đỉnh, Ngô Đạo mỉm cười nhìn về dòng đan hà xa xa. Ở sâu bên trong đan hà này mỗi năm sẽ sinh ra một chút niết bàn khí cực kỳ tinh túy, chúng ta gọi nó là niết bàn kim khí, đối với cường giả niết bàn cảnh có hiệu quả cực kỳ bổ dưỡng. Đến lúc đó điện chủ và ta sẽ đích thân ra tay, áp xúc đắn niết bàn kim khí kia lại, cấp cho ngươi để rèn luyện cơ thể và nguyên lực. Nếu ngươi có thể tiếp nhận được thì tất nhiên thực lực sẽ tăng lên không nhỏ. Chà, nghe qua hình như cũng không tệ, ánh mắt Lâm Động sáng lên, có thể được hai vị điện chủ đích thân dốc lực ban thưởng thật là không đơn giản. Đương nhiên là không tệ, đúng ra thì chỉ có những đệ tử ưu tú nhất của Hoàng Điện mới đủ tư cách hưởng thụ Niết Bàn Kim Khí này, nếu không phải ngươi vừa lập được công lớn thì cũng không tới lượt ngươi đâu. Ngô Đạo trợn mắt nhìn Lâm Động. Thế đệ tử mạnh nhất của Hoàng Điện hiện nay là ai? Lông Đậm mịn cười hỏi. 4 đại đệ tử thân truyền đều là cường giả thất nguyên niết bàn, hết thảy đều không phải ngọn đèn cạn dầu. Hai tay Ngô Đạo chắp sau lưng, giọng nói có chút hài hước. Cường giả thất nguyên niết bàn sao? Ánh mắt Lâm Động có chút chấn động rồi chậm rãi gật đầu nói nhỏ. Thật là mạnh mẽ, nhưng ta muốn vượt qua bọn họ cũng không khó. Với thực lực hiện tại của Lâm Động đã có thể sánh với cường giả cấp bậc lục nguyên niết bàn. Nếu thực lực có thể tiến lên một bước nữa thì có thể đấu với cường giả thất nguyên niết bàn được. Giờ đây hắn mới gia nhập hoang điện, sau này còn có rất nhiều thời gian để theo đuổi những vị sư huynh đi trước kia. Nhìn khuôn mặt với nụ cười tự tin của gã thanh niên Lâm Động này, Ngô Đạo âm thầm gật đầu. Hắn đã tận mắt chứng kiến quá trình phát triển của Lâm Động trong chiến trường viễn cổ. Một tên gia hỏa xuất thân từ vương triều hạ cấp lại có thể bộc lộ tài năng tại một địa phương khốc liệt như vậy, bản thân hắn đã có thể coi là một kỳ tích rồi. Ngươi muốn có được tư cách tham gia lĩnh hội Đại Hoang Vu Kinh, đích thực là nhất thiết phải thắng được bọn họ, tính ra vẫn cần có một chút thời gian. Về phần thưởng ta đã nói là sẽ cấp cho ngươi, rất ít người trong hoang điện có thể nhận được đãi ngộ như vậy. Ngươi là một đệ tử mới gia nhập mà đã có được nó, tất nhiên sẽ có một vài đệ tử khác bất bình. Giải quyết được những chuyện này hay không thì phải phụ thuộc bản lĩnh của ngươi, chúng ta sẽ không quản, Ngô Đạo điểm đạm nói. Ta hiểu rồi, Lâm Động khẽ cười và gật đầu. Ngoài ra hai người bạn của ngươi dự định như thế nào? Ngô Đạo đột nhiên nhìn về Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đứng cạnh Lâm Động. Hắn biết rõ thân phận của hai người này cho nên cũng biết bọn họ sẽ không lựa chọn gia nhập đạo tông đâu. Hai ngày nữa ta sẽ mang theo Tiểu Viêm rời đi. Tiểu Điêu lười biếng nói. Rời đi? Nghe được lời này Lâm Động nhất thời kinh ngạc. đừng gấp gáp, ta mang hắn ra ngoài một chuyến. Ở Đông Huyền Vực này có một vài chỗ đặc biệt, những chỗ đó có lợi cho yêu thú chúng ta tu luyện. Tiểu Viêm hắn tu luyện ở đó hiệu quả sẽ rất tốt. Tiểu Điêu cười nói. Đại ca, nhị ca nói tu luyện ở những nơi đó thực lực của đệ có thể tăng lên rất nhanh. Đệ cùng huynh ấy đi trước một chuyến vậy. Vạn nhất huyền có phiền phức gì thì dùng nguyên thần truyền tin cho nhị ca, bọn đệ sẽ tức tốc trở về. Tiểu Viêm nở nụ cười hồn hậu nói. Yên tâm đi, có ta ở bên cạnh hắn thì sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Điêu cười nói với Lâm Động. Thế vậy Lâm Động sau một chút chần chờ cũng không nói gì thêm. Lúc trước Tiểu Điêu sở dĩ một mực đi theo hắn là vì nó không yên tâm cho sự an toàn của hắn. Nhưng này hắn đã gia nhập Hoang Điện rồi, chỉ cần không có sự cố gì quá lớn thì sẽ rất an toàn. Nếu đã vậy thì Tiểu Viêm cũng có thể tự do được một chút. Hơn nữa Lâm Động cũng biết Tiểu Điêu có không ít bí mật còn chưa nói cho hắn biết, hắn cũng không chủ động hỏi. Hiện nay thực lực của hắn không phải quá mạnh, việc của Tiểu Điêu hắn cũng không thể giúp được gì. Ngô Đạo đưa đám người này tới một ngọn núi rất to rồi vung tay áo lên, mấy gã đệ tử chạy tới. Ngô Đạo liếc nhìn đám người Lâm Động một cái rồi mới nói. Được rồi, đã đến Hoàng Điện, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi chút đi, ngày mai đến trước bình đài của Đan Hà, đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành Đan Hà quán đỉnh cho ngươi. Vâng, nghe vậy mọi người cung kính đáp lại, Ngô Đạo khẽ gật đầu, chợt trên mặt lộ ra nụ cười. Ngoài ra, hoan nghênh các ngươi đã trở thành đệ tử của Hoàng Điện, sau này, nơi đây sẽ là nhà của các ngươi. Nghe được những lời đó, nét mặt đám người Liễu Bạch cũng trở nên kích động một chút. Trải qua nhiều khó khăn như vậy, cuối cùng cũng thành công, trở thành đệ tử của một tông phái siêu cấp. Trong lúc bọn Lâm Động ổn định trên Hoàng Điện thì phía Đông Đạo Tông nơi đó cũng có những ngọn núi cao hùng vĩ mà vững chãi, khí thế thậm chí còn cao hơn ở Hoàng Điện, đó chính là chỗ của Thiên Điện. Trên dãy núi của Thiên Điện đồng dạng có dòng Đan Hà chảy qua, nhưng Đan Hà này quy mô lớn hơn của Hoang Điện, nhìn qua thậm chí không thấy điểm cuối, chỉ có thể cảm nhận được sự nồng đậm vô cùng của niết bàn khí từ trên Đan Hà dập dềnh bốc lên, khiến cho cả không gian cũng phải vặn vẹo. Nhìn gần hơn thì ở Đan Hà này có thể nhìn thấy không ít những bình đài, phía trên có rất nhiều đệ tử đang nhắm mắt tu luyện, có những luồng nguyên lực ba động mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể của bọn họ. Những bình đài nằm xung quanh Đan Hà này gần nhất thì có rất ít, mà số lượng đệ tử trên đó lại càng ít hơn. Vù, một luồng thanh âm xé gió đột nhiên vang lên trên không trung của Đan Hà, trong lúc mơ hồ còn kèm theo những âm thanh nhạc khí va chạm giống như thiên âm, khiến không ít đệ tử đang tu luyện cũng phải mở mắt nhìn vào hình ảnh đang xẹt qua không trung, trong mắt có vẻ mê say. Bóng dáng trên bầu trời không để ý tới những ánh mắt này, tiếp tục xông thẳng vào chỗ sâu nhất của Đan Hà, cuối cùng đáp xuống bình đài sau cuối. Thân ảnh hạ xuống hồng y phất phơ, chính là nữ tử Ứng Hoan Hoan vừa đấu khẩu một trận với Lâm Động. Nàng ta vừa đáp xuống bình đài, ánh mắt liền nhìn về phía trước, nơi đó có một nữ tử đang im lặng ngồi xếp bằng, chung quanh nàng ta niết bản khí lồng đậm, lượn lờ lợn vợn. Nữ tử này mặc huyền y, thân thể mềm mại, tóc dài xanh mượt, eo thắt một cái dải đai màu xanh, hai tay để trên gối. Trên ngọc chỉ bất thành mai hoa chỉ có một thanh trường kiếm màu xanh nằm giữa hai bàn tay, trên thân kiếm có một vài tia kiếm khí bắt ra, khiến cho niết bản khí chung quanh cũng phải e sợ lảng tránh. Tỷ tỷ, Ứng Hoan Hoan vừa trông thấy nữ tử huyền y này, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được bắt đầu cong lên. Nữ tử trước mắt này chính là đệ tử hàng đầu của Đạo Tông, đại sư tỷ của Thiên Điện, Ứng Tiếu Tiếu. Ở trên bình đài, nữ tử huyền y Ứng Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng nói thanh thoát phía sau, đôi mắt đang nhắm chặt khẽ mở ra, khóe môi cũng cong lên, khiến khuôn mặt lạnh lùng của nàng trở nên ôn hòa dịu dàng hơn. Không phải muội cùng với vĩ sư thúc đi tuyển chọn đệ tử mới sao? Sao lại thành cái bộ dạng thế này? Bàn tay nữ tử huyền y trắng như ngọc khẽ nắm lấy thanh trường kiếm đứng dậy đầy tao nhã, đôi mắt mỉm cười với Ứng Hoan Hoan. Đừng nhắc đến nữa, Ứng Hoan Hoan nhíu mày nhếch miệng nói. Vốn muốn định xem quán quân của Bách Triều đại chiến như thế nào, nào ngờ đâu hóa ra là một kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng. Chuyện như thế nào? Nữ tử huyền y đưa mắt nhìn bình đài chung quanh Đan Hà cuồn cuộn, tiếng nói thanh thoát mà điềm đạm. Tên đó đã từ chối gia nhập Thiên Điện lại đi chọn Hoang Điện, Ứng Hoan Hoan nói đầy phiền muộn. Sao? Nữ tử huyền y hơi bất ngờ, cảm thấy có chút kinh ngạc, hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe thấy một sự việc như vậy. Tên đó nói là muốn tu luyện Đại Hoang Vu Kinh. Có dã tâm, nữ tử huyền y nhẹ nhàng nói. Dã tâm rất lớn, nhưng cũng không sợ mình không chống đỡ nổi áp lực. Nếu như Đại Hoang Vu Kinh dễ tu luyện như vậy thì Hoang Điện đã vượt qua Thiên Điện từ lâu. Trước đây tỷ tỷ cũng đã từng tĩnh tọa trước Đại Hoang Vu Bi một tháng trời mà có thu được kết quả gì đâu. Tên kia làm sao có thể làm được chứ? Ứng Hoan Hoan hử nhẹ một tiếng. Ta không có duyên với Đại Hoang Vu Kinh, đổi lại là người khác thì nói không chừng lại có cơ hội.

Ngoài Đồng Xuyên ra còn không ít các đệ tử chân truyền khác nữa, nhưng bọn họ không tức giận như Đồng Xuyên mà đứng khoanh tay hứng thú chờ sự việc tiếp diễn. Bọn họ đều biết rõ là người mới đến tên Lâm Động ấy cũng không phải dễ dàng mà đạt được cái phần thưởng lần này. Vút, trong lúc các đệ tử đang đứng chờ trên bình đài thì bỗng từ xa có tiếng gió rít truyền tới, sau đó hàng chục bóng người từ xa bay lại, cuối cùng dừng trên bình đài, đứng đầu là đám người Lâm Động. Khi đám người Lâm Động xuất hiện thì sự hoạt náo trên bình đài bỗng trở nên im ắng, mọi ánh mắt đều hội tụ về phía hắn, ánh mắt của mọi người đều có vẻ nghiền ngẫm. Vừa mới đến bình đài, Lâm Động cũng cảm nhận được bầu không khí không bình thường này, có điều trên mặt hắn không có chút biểu hiện nào bất thường, đồng thời hắn cũng rõ ràng vì là đệ tử mới vào. Tuy là đệ tử chân truyền nhưng mọi người hẳn sẽ không phục, những đệ tử thân truyền có tư cách lâu năm hơn so với hắn khẳng định đối với chuyện là xuất danh ngạch đan hà quán đỉnh của hắn trong lòng sinh ra tư tâm rất lớn. Hơn nữa, ở đâu mà chả thế, khi mới tới thì sẽ thường hay có hiện tượng mà cũ bắt nạt ma mới. Nhưng Lâm Động cũng biết rõ cách ứng phó với cục diện kiểu như thế này. Thật là một đám thanh niên có tinh thần phấn chấn không tệ, xem ra sau này người cũng không phải buồn giàu. Tiểu Điêu cười tủm tỉm khi nhìn đám đệ tử chung quanh. Lâm Động khẽ gật đầu. Ngươi chính là đệ tử chân truyền mới của Hoàng Điện, Lâm Động phải không? Ngay khi Lâm Động xuất hiện không lâu thì Đồng Xuyên đã không nhẫn nại nổi bước chân lên trầm giọng hỏi. Có kịch hay xem rồi. Nhìn thấy Đồng Xuyên bước ra, đám đệ tử chung quanh nhất thời hưng phấn hẳn lên. Bái kiến sư huynh, Lâm Động mỉm cười chắp tay chào. Lâm Động, ngươi giành được chức quán quân Bách Triều Đại Chiến xem như đã lập công cho Đạo Tông, nhưng nếu chỉ có thế thì xem ra chưa đủ để có tư cách đan hà quán đỉnh. Mỗi năm chỉ có một người được, với tư lịch của bản thân ngươi hiện nay sợ rằng chưa đủ tư cách đâu. Vì thế sư huynh kiến nghị ngươi để 2 năm nữa hay đến tranh đoạt đan hà quán đỉnh sẽ tốt hơn đối với ngươi. Đồng Xuyên nhàn nhạt nói. Là không có thực lực hay tư lịch chưa đủ, Lâm Động cười nhẹ. Hai mắt Đồng Xuyên nhau lại chậm rãi trả lời. Nếu ngươi đã hỏi vậy ta đây chỉ có thể nói cả hai đều chưa đủ. Ta hiểu rồi. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, dưới sự chăm chú quan sát của các đệ tử Hoang Điện, chậm rãi bước ra, sau đó dưới sự ngạc nhiên của mọi người hai tay ôm quyền đứng trước mặt Đồng Xuyên. Sư huynh, xin chỉ giáo. Chuyện đứng ra lập uy không chỉ mỗi mình Đồng Xuyên nghĩ tới mà bản thân Lâm Động cũng rõ điều này quan trọng, mà trước mắt dường như là một cơ hội rất tốt để hắn làm điều này. Khi Lâm Động nói lời này trên bình đài lập tức có tiếng xì xào, không ít đệ tử thấy ngạc nhiên, sự dứt khoát của Lâm Động nằm ngoài dự đoán của họ. Quả thật là một tên gia hỏa rất có quyết đoán. Một số đệ tử chân truyền ngạc nhiên nhìn một màn này, trong mắt cũng xẹt qua một chút tán thưởng. Sự việc ngày hôm nay rõ ràng là Đồng Xuyên không thể nuốt trôi, mà muốn giải quyết rõ ràng chuyện này cách thức cũng không quá phức tạp, chính là đánh nhau một trận. Thực lực chính là giấy thông hành vạn năng trong bất cứ trường hợp nào, và ở Hoang Điện này cũng không ngoại lệ. Thật ra Đồng Xuyên cũng biết rất rõ ràng ngày hôm nay hắn ra tay giáo huấn Lâm Động, chỉ sợ cũng không thể thay đổi sự thật sẽ nhận được. Đan hà quán đỉnh là Lâm Động. Dù sao Lâm Động đã lập công lớn cho Đạo Tông, hai vị điện chủ cũng không vì sự phản đối của hắn mà thay đổi quyết định đâu. Nhưng mà hắn vẫn giữ nguyên ý định ra tay, một là vì nuốt không trôi cục tức này, hai là muốn nhân đây áp đảo nhuệ khí của vị sư đệ mới tới này. Hắn muốn cho gã sư đệ kia biết rằng, mặc dù hắn là quán quân Bách Triều Đại Chiến nhưng mà một chút ngạo khí do cái danh hảo kia mang lại ở trong Hoang Điện cũng phải thành thật mà bỏ nó đi. Nhưng điều làm Đồng Xuyên ngạc nhiên là Lâm Động lại đảo ngược tình thế từ bị động thành ra chủ động. Ngay lúc Đồng Xuyên hắn còn chưa nói rõ thế mà hắn đã trực tiếp khiêu chiến rồi. Bởi vậy không cần biết kết quả cuối cùng ra sao thì ít nhất cái dũng khí này cũng khiến không ít người phải thay đổi cái nhìn về hắn. Còn nếu như nói là mất mặt thì cái này cũng không quá mức rõ ràng. Dù sao Lâm Động cũng chỉ là người mới gia nhập Hoang Điện, bị đánh bại bởi Đồng Xuyên một gã đệ tử chân truyền lâu năm cũng không phải là chuyện gì mất mặt cho lắm. Phía trên không trung cách bình đài một quãng không xa có hai bóng người phiêu phù ở đó, ánh mắt bọn họ đang hướng về phía bình đài trên đan hà, trong đó một người chính là phó điện chủ của Hoang Điện Ngô Đạo, còn người bên cạnh là một lão nhân mặc áo bào trắng, râu tóc đã bạc, lộ ra tuổi tác đã cao, duy chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua những tia hàn quang sắc bén, cho thấy đây cũng không phải loại người bình thường. Vị lão nhân áo bào trắng này chính là điện chủ của Hoang Điện, Trần Chân. Ha ha. Tên tiểu tử này hành sự đúng là khác với người thường. Ngô Đạo tủm tỉm cười nhìn về phía bình đài đan hà. Xem ra người rất xem trọng hắn. Lão nhân áo trắng cũng cười khẽ nói. Thiên phú, tiềm lực, tâm tính của hắn đều tốt hơn hết thảy những người khác. Một hạt giống tốt, nếu được bồi dưỡng tốt, sẽ có trở thành người kiệt xuất nhất trong đám thanh niên trẻ tuổi của Hoang Điện ta. Ngô Đạo vuốt nhẹ chòm râu chợt nói. Thậm chí nếu so bì cùng với đám tiểu yêu nghiệt ở thiên điện cũng không rớt xuống hạ phong. Người trẻ tuổi có thể khiến người nói ra những lời này thật là hiếm nha. Điện chủ Hoàng Điện trần trân tươi cười, ánh mắt lại nhìn ra xa, lát sau lão cũng gật đầu. Trên người tiểu tử này có không ít bí mật, đương nhiên điều này liên quan gì đến chúng ta. Hiện nay hắn đã là đệ tử của Hoàng Điện, chỉ cần hắn không làm chuyện gì gây hại cho Đạo Tông, hắn vĩnh viễn là đệ tử của Đạo Tông. Cuộc tranh đấu của hai tên tiểu tử kia, theo ngươi thì phần thắng ai lớn hơn? Trần trân nhìn về phía Ngô Đạo hỏi. Đồng Xuyên sẽ bị thiệt thòi. Ngô Đạo nửa nụ cười tủm tỉm, nhớ lại ngày đó tại chiến trường viễn cổ, ngay cả đến Tào Vũ, cường giả lục nguyên niết bàn đỉnh phong của Tây Huyền vực cũng bị Lâm Động làm cho khốn đốn. Nếu nhìn biểu hiện bề ngoài mà đi phán đoán thực chiến lực chiến đấu của Lâm Động thì sẽ mắc phải sai lầm lớn. Ồ, Trần Chân hơi nhướng mày, chợt thấy hứng thú quan sát trận chiến trên bình đài, khẽ nói, vậy thì để ta xem tên tiểu tử khiến người xem trọng như vậy thực ra giỏi đến cỡ nào. Có đảm lực. Đồng Xuyên nhìn chằm chằm vào gã thanh niên đang đứng trước mặt, hai mắt hơi nheo lại, trong mắt có chút phẫn nộ. Nghĩ đến lần này cũng là lần đầu tiên hắn bị một gã đệ tử mới đối đãi cuồng ngạo như vậy. Lúc này hắn cũng không khách khí, bước lên một bước, nguyên lực mạnh mẽ trào lên như cuồng phong. Cơn sóng này so ra còn mạnh hơn cả tần thiên của Vương Triều Thiên Nguyên lúc trước một bậc. Niệm tình ngươi là sư đệ, ta cũng không khi dễ ngươi. Mười hiệp, nếu người vẫn còn không bại, thì chuyện đan hà quán đỉnh ta sẽ không nhắc tới một câu nào nữa. Ngươi có dám tiếp nhận không? Đồng Xuyên nói với giọng trầm thấp, dưới sự quán nhập của nguyên lực mạnh mẽ, nó giống như sấm rền vang lên khắp bình đài. Sư huynh cứ việc ra tay, còn ký ước hẹn mười hiệp cũng không cần tới làm gì. Thân thể Lâm Động khẽ rung lên, nguyên lực bùng phát, tuy không mạnh mẽ như Đồng Xuyên nhưng có thể trực tiếp hóa giải hết áp chế do nguyên lực của Đồng Xuyên mang lại. Có đảm lực như vậy là tốt, thế nhưng phải biết là quá tự tin thì thành ra cuồng ngạo. Ngươi một khi đã cuồng ngạo như vậy thì cũng tốt, để xem quán quân Bách Triều đại chiến rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Đồng Xuyên hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong mắt dâng cao. Hôm nay nếu như ngay cả một tên đệ tử mới nhập môn cũng không giải quyết nổi thì hắn còn mặt mũi nào mà xưng hai chữ sư huynh nữa. Ầm một tiếng, Đồng Xuyên nắm chặt hai bàn tay lại, kim quang lấp lánh trong cơ thể bùng nổ, ngưng tụ lại trong tay hắn hóa thành một thanh đại đao màu vàng. Ba động khiến người ta kinh sợ nhất thời bùng lên. Đồng Xuyên tiến lên một bước, đại đao màu vàng trong tay chấn động, hơn 10 đạo đao mang vàng bạc trên đó phát ra. Ngay cả không khí thời khắc này cũng giống như bị xé toang ra vậy, thanh âm xé gió bén nhọn rít lên bên tai. Đối mặt với công kích của Đồng Xuyên, bàn tay Lâm Động đưa ra nắm chặt lại, một luồng thanh quang nhất thời bùng lên, trực tiếp biến thành một tấm lân thuẫn màu xanh. Keng! Đao mang khủng bố không ngừng chém lên tấm lân thuẫn màu xanh, nhưng lại cũng chỉ chấn lên được một chút hoa lửa, căn bản không đạt được hiệu quả nào rõ rệt. Dễ dàng ngăn cản công kích thăm dò của Đồng Xuyên, Lâm Động lại không có ý định thăm dò. Đã từng trải qua những hồi chiến đấu sinh tử kịch liệt trên chiến trường viễn cổ, hắn hiển nhiên không thích những chiêu thức thăm dò kiểu nhàm chán như thế này. Vì thế thân hình trong nháy mắt vọt lên, bàn tay nắm chặt lại, một cái thiết ấn màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Ầm một tiếng, thiết ấn màu đen vừa xuất hiện liền trong nháy mắt bành trướng biến thành một hắc ám khổng lồ, hung hãn đánh xuống chấn áp Đồng Xuyên. Linh bảo thiên cấp. Đồng Xuyên cũng bởi vì sự xuất hiện của thiết ấn màu đen này mà kinh hãi, trong mắt chợt xẹt qua một tia ngưng trọng, thân hình lùi nhanh về phía sau, hai bàn tay nhanh như chớp kết xuất ra thủ ấn ma hoang quyền. Thủ ấn này rất nhanh biến ảo, Đồng Xuyên mạnh mẽ xuất ra một quyền, lập tức nguyên lực ngập trời tụ lại ở phía đầu nắm tay, cuối cùng mang theo một luồng khí tức phảng phất cảm giác hoang vu, hung hãn oanh kích lên thiết ấn màu đen đang áp xuống kia. Oanh! Âm thanh thanh thúy vang lên, cái thiết ấn màu đen kia đã bị quyền trưởng của Đồng Xuyên đánh bay, một luồng khí lãng đáng sợ mạnh mẽ khuếch tán ra, ngay cả không khí cũng trở nên vặn vẹo méo mó một trận. Một màn kia thế nhưng khiến sắc mặt đám người Liễu Bạch nhất thời kịch biến. Đại trừ chân truyền của Hoang Điện này quả nhiên là danh bất hư truyền, thực lực người này sợ rằng còn mạnh hơn cả Tần Thiên lúc trước. Tuy người có linh bảo thiên cấp, chẳng qua chỉ sợ người không thể trông cậy vào nó được đâu. Toàn thân Đồng Xuyên phóng vọt tới phía trước, cánh tay rung động, một quyền cực kỳ hung hãn giống hệt vừa nãy, lúc này lại phô thiên cái địa gào thét đánh tới. Có lực lượng khủng bố bàng bạc trên cánh tay hắn truyền ra, khiến người khác không khỏi động dung. Khi quyền trưởng cuồng bạo ngập trời đánh tới, Lâm Động không lùi mà tiến, khẽ động thân hình đã rớt xuống bên trái cái thiết ấn màu đen, sau đó chấn giữ luôn trên thiết ấn. Tâm thần hắn khẽ động, nguyên lực cùng với tinh thần lực, cả lực thôn phệ cũng hùng hậu, quán trú vào càn khôn cổ trận trong cơ thể. Bà có lực lượng kia nhất thời được càn khôn cổ trận dung hợp lại, nguyên lực hùng hậu trong cơ thể Lâm Động trào ra, nhất thời biến ảo một cách kỳ dị trở thành một màu xám tro khác thường. Lực tàn phá từ bên trong lực lượng kia so với nguyên lực tinh thuần bình thường mạnh hơn gấp mấy lần. Ánh sáng này, Trên bình đài, phần đông các đệ tử Hoan Điện chứng kiến một màn này, ánh mắt đều ngưng trọng lại. Hiển nhiên bọn họ cũng đều cảm giác được cỗ năng lượng lạ lẫm mà hung hãn dị thường bỗng nhiên toát ra từ cơ thể Lâm Động kia. Ba cỗ lực lượng trong cơ thể dung hợp lại khiến thực lực cá nhân Lâm Động tăng vọt trong nháy mắt. Loại khí thế này xem ra không thua kém gì một gã cường giả lục nguyên niết bàn, giống như Đồng Xuyên. Long Linh, Lâm Động tung một cước, một làn khí xám cho trực tiếp dung nhập vào thiết ấn màu đen. Lập tức Long Linh màu đen chiếm cứ bên trên thiết ấn đầu tiên là đột nhiên mở to long nhãn, rồi một luồng khí thế hung sát nhanh như chớp bốc lên tràn ngập. Theo những luồng năng lượng màu xám cho không ngừng dung nhập vào trong thiết ấn kia, đầu Long Linh cũng bay lên, thân thể khổng lồ bao trùm một tầng long lân màu đen, giá lạnh như băng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt lan tràn ra. Không ngờ cũng là một phen đem Long Linh triệu hồi ra. Ngay khi đầu Long Linh hình thể khổng lồ vừa hiện thì trên bình đài nhất thời vang lên những âm thanh thất kinh, hiển nhiên bị thủ đoạn của Lâm Động làm cho kinh ngạc. Hống! Long Linh ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức trong khoảnh khắc lao tới, cỗ lực lượng khủng bố này trong nháy mắt bùng phát ra phía trước, ngay cả mặt đất trên bình đài bên dưới cũng bị chất chấn cho nứt ra từng mảng. Ầm! Quyền ảnh của Đại Hoang Quyền mang theo cuồng phong rít gào hung hăng đập mạnh vào thân thể của Long Linh, phát ra từng thanh âm bùng nổ khủng bố, thế nhưng không thể nào ngăn cản nổi thế công của Long Linh. Bằng sức mạnh hợp thể từ ba cỗ năng lượng trong cơ thể Lâm Động, hoàn toàn có thể sánh với cường giả lục nguyên niết bàn, lại cộng thêm uy lực của linh bảo thiên cấp, hiển nhiên là không yếu hơn so với Đồng Xuyên. Còn Đồng Xuyên giờ phút này hiển nhiên cũng đã hiểu ra tình huống, trên gương mặt toát ra sự ngưng trọng dị thường. Sự khinh thường trong lòng nháy mắt đã thu liễm lại, chợt hắn hít mạnh một hơi, hai tay chậm rãi giơ lên thanh đại đao màu vàng trong tay, sắc mặt trở nên tái đi. Ông... Ngay khi sắc mặt của hắn biến thành tái nhợt, thanh đại đao màu vàng kim trong tay cũng run rẩy kịch liệt một trận. Kim quang trên thân thanh đại đao dần biến mất, phía trên sắc vàng kim của đại đao lại xuất hiện một vết rạn nứt rất nhỏ, nhìn từ xa giống như vết rạn nứt trên mặt đất khô cằn, một luồng khí tức hoang vu nháy mắt tràn ra. Ánh sáng này, các đệ tử Hoàng Điện trên bình đài thấy một màn này sắc mặt biến hóa kịch liệt, hiển nhiên là nhận ra cái môn vũ khí Đồng Xuyên đang định thi triển. Trong khi những thanh âm xôn xao trên bình đài, Đồng Xuyên ngẩng đầu lên, thanh đại đao trong tay giống như là mặt đất bị nứt nẻ, lúc này đột nhiên chém mạnh xuống, một đạo thanh âm rạn nứt lạnh như băng cùng với một luồng khí tức hoang vu cũng từ trong miệng hắn thốt lên. Hoang đao. Đại đao khô cằn nứt nẻ chém xuống, trong chốc lát không khí chung quanh Đồng Xuyên bỗng nhiên biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc, một loại ba động tràn ngập khí tức hoang vu rất nhanh lan tỏa ra. Một đao của Đồng Xuyên nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại xúc tích một cỗ lực lượng phi thường đáng sợ. Chỉ có kẻ bị đao mang kia tập trung vào là Lâm Động thì mới cảm nhận được rõ ràng nhất. Không hổ là đệ tử thân truyền của Hoang Điện, Lâm Động nhìn không gian chung quanh Đồng Xuyên hiện ra không gian tràn ngập khí tức hoang vu, ánh mắt rõ ràng là ngưng trọng lại. Chỉ có điều hắn cũng không hề tránh lui. Tâm thần khẽ động, Long Linh màu đen đang gào thét lao xuống kia, khí thế nhất thời càng trở nên mạnh mẽ, lực lượng kịch liệt ập xuống khiến cho bình đài bên dưới tràn ngập những khe nứt dài. Chạm. Cặp mắt của Đồng Xuyên sắc lạnh nhìn chằm chằm đầu Hắc Long đang dần phóng to trong con ngươi với tốc độ chóng mặt, quát khẽ một tiếng, lập tức phía trên thanh đao khô cằn nứt nẻ kia, một cỗ đao mang tràn ngập khí tức hoang vu đột nhiên vọt ra. Đao mang cực mạnh, chiều dài ước chừng phải lên đến vài chục trượng giống như là lưu tinh, nhanh như chớp xẹt qua bầu trời, sau đó dùng khí thế cực kỳ kinh người chém thẳng lên thân thể của Long Linh màu đen. Keng một tiếng thanh thúy mà chói tai đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian, ngay sau đó là một cỗ năng lượng phản chấn cuồng bạo cực đoan cũng đột nhiên từ trong không trung bùng nổ ra mãnh liệt. Năng lượng cuồng bạo cơ thể thổi quét mà ra, những người đang đứng quan chiến xung quanh đó vội vàng thối lui né tránh. Từng đạo kim quang không ngừng rực sáng trên bình đài, chống lại có năng lượng kình phong khủng bố kia trùng kích. Trong lúc chống đỡ, ánh mắt mọi người không chớp chút nào, chăm chú theo dõi mọi động tĩnh trong không trung. Hoang đao là một môn vũ kỹ thực lực không tệ trong Hoang Điện. Hôm nay do Đồng Xuyên một cường giả lục nguyên niết bàn thi triển ra, uy lực tuyệt đối không kém. Lâm Động tuy rằng có thể triệu hồi ra Long Linh, nhưng chưa chắc có thể ngăn cản nổi một chảm sắc bén này. Suy, trong lúc mà mọi người đang chăm chú ngắm nhìn, thì ngay trên đầu Long Linh, nơi mà đạo đao mang kia vừa chém vào, một cỗ khí thế hoang vu đặc thù điên cuồng xâm nhập trong cơ thể Long Linh. Tầng long lân màu đen lặng lẽo của Long Linh dưới sự xói mòn của cỗ khí tức hoang vu kia đã nhanh chóng trở nên khô héo. Đồng Xuyên cũng cảm nhận được dưới sự ăn mòn của loại khí tức hoang vu kia đã làm cho Long Linh yếu dần đi. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh lùng, hoang đao trong tay lần nữa chém mạnh một nhát. Hoang đao chạm Long Linh, ca sát, lại một cỗ đao mang công kích vô cùng cuồng bạo, lần này phía trên đầu Long Linh ngay lập tức nứt thành một tảng dài. Long linh kia trụ không nổi nữa rồi. Những người chung quanh nhìn thấy một màn này đều âm thầm lắc đầu. Xem ra, long linh mà Lâm Động triệu hồi ra đã không thể chống cự lại uy lực của hoang đao. Môn vũ kỹ này của Hoàng Điện thật là kỳ lạ, uy lực của loại khí hoang vu phát ra cũng rất lợi hại. Tiểu Điêu nhìn ở trên bầu trời thấy một màn này cũng gật đầu nhận xét. Vậy Lâm Động có thể trụ được không? Đám người Liễu Bạch, Mạc Lăng không nhịn được mà hỏi. Lâm Động cơ hồ là đại diện cho toàn bộ đám đệ tử mới gia nhập bọn họ. Nếu hôm nay mà hắn thất bại thì e rằng sau này bọn họ cũng khó mà sống yên ổn được. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa Lâm Động cũng không dễ dàng thất bại như vậy. Tiểu Điêu cười nhạt nói. Nghe Tiểu Điêu nói vậy, trong lòng bọn Mạc Lăng cũng thầm thở phào một hơi. Hiện tại bọn họ có thể biết được, Tiểu Điêu này tựa hồ mới là người thâm sâu khó lường nhất trong đám. Nếu hắn đã nói vậy thì xem ra Lâm Động không có vấn đề gì lớn. Khi bọn họ đang nói những lời này thì trên bầu trời, đầu long linh khổng lồ kia đang bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh, xem ra đã tới cực hạn chịu đựng của nó. Kết thúc rồi sao? Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không ít người đều nghĩ thế, chẳng qua trong lòng mọi người cũng không có ai có ý cười nhạo. Lâm Động với thân phận một đệ tử mới gia nhập mà đã có thể bức cho Đồng Xuyên phải thi triển ra hoang đao thì đã không phải tầm thường rồi. Đồng Xuyên cũng ngẩng đầu lên nhìn đầu long linh đang dần tan vỡ kia, trên mặt nở ra nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng nụ cười còn chưa thể mở rộng ra, đột nhiên đồng tử hắn đã co rút lại. Long linh đang dần tan vỡ kia thì lúc này đột nhiên nổ vang một tiếng, ngay sau đó một đạo thanh quang đột nhiên từ trong đống hỗn độn bạo tạc mà ra, sau đó dùng một loại tốc độ kinh người xuất hiện ngay trước mặt Đồng Xuyên. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ bên trong đạo thanh quang ấy chính là Lâm Động. Mà lúc này trên cơ thể Lâm Động được bao phủ một lớp long lân màu xanh, giống như một tầng lân giáp vậy, thanh long tí. Trong luồng thanh quang kia, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, một tiếng gầm mãnh liệt vang lên, ngay lập tức cánh tay phải trong khoảnh khắc bành trướng lên khổng lồ, chỉ trong chốc lát cánh tay phải của hắn đã biến thành một long thủ. Một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ trên cánh tay phát ra, làm cả không gian dường như bị chấn cho méo mó. Phanh một tiếng, long thủ vừa mới hình thành, Lâm Động không chút chậm trễ, một quyền trong khoảnh khắc như muốn xé toạc cả không gian, dùng một khí thế hung hãn vô cùng oanh kích thẳng về phía Đồng Xuyên. Cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ gần như thực chất ập đến tận mặt, tuy xung quanh thân có niết bàn kim thân cấp bậc lục nguyên niết bàn bảo vệ, nhưng Đồng Xuyên vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn, lập tức ánh mắt trở nên phi thường ngưng trọng. Một quyền này của Lâm Động đủ để cho hắn cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ. Chạm, thanh đại đao khô nứt trong tay hắn lại được giơ lên, sau đó lần nữa chạm xuống. Cái loại kinh lực kỳ lạ khủng bố này giờ khắc này trở nên phi thường cường thịnh đến mức tận cùng. Càng long thủ và hoang đao hai bên trực tiếp ngạnh sinh kịch liệt với nhau cùng một chỗ, lập tức một cỗ lực lượng điên cuồng khuếch tán không gì hình dung nổi, theo hình vòng tròn lan rộng ra chung quanh. Trên mặt đất của bình đài đột nhiên xuất hiện thêm vô số những vế nứt dạn khổng lồ, rồi nhanh như tia chớp lan tràn ra chung quanh. Suy, ở nơi quyền cùng với đao tiếp xúc, một cỗ kình lực màu xám cho đột nhiên từ trên hoang đao rất nhanh lan tràn ra, sau đó thẩm thấu khắp nơi, đồng thời ăn mòn dần long thủ của Lâm Động. Bị cỗ lực lượng quái dị này ăn mòn dần như vậy, long thủ của Lâm Động thế nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu khô nứt. Ngươi vừa mới gia nhập Hoang Điện, để sư huynh ta nói cho ngươi biết, hoang kình của Hoang Điện đến tột cùng đáng sợ thế nào. Đồng Xuyên nhìn một màn này cười lạnh nói. Hoang kình sao? Ánh mắt Lâm Động khẽ ngưng trọng, loại lực lượng kỳ lạ này dường như có thể đem tất cả mọi thứ biến thành hoang vu vậy, lực xói mòn cực kỳ hung bạo. Lúc trước Long Linh cũng chính là bị loại kình lực này ăn mòn, do đó mới dẫn đến lực phòng ngự giảm mạnh, sau đó mới bị một đao cực mạnh phá hủy. Chẳng qua, người khác có lẽ sẽ cảm thấy khó đối phó với loại kình lực khủng bố này, nhưng đáng tiếc chính là Lâm Động không nằm trong số đó. Thôn phệ. Tâm thần của Lâm Động vừa động thì thôn phệ tổ phù nháy mắt bộc phát ra lực thôn phệ cường đại, một tia hắc tuyến mỏng manh xuất hiện lan tràn trên long thủ của Lâm Động, đem toàn bộ hoang kình xâm nhập cơ thể hắn thôn phệ đi. Ngay khi hoang kình kia bị thôn phệ hết, sắc mặt Đồng Xuyên cũng trong khoảnh khắc kịch biến, hiển nhiên hắn đã phát hiện có chuyện gì đó không đúng. Loại lực lượng này của ngươi vô hiệu đối với ta. Lâm Động khẽ ngẩng đầu nở nụ cười nhìn sắc mặt kịch biến của Đồng Xuyên, chật long chảo nắm chặt lại, một cỗ lực lượng mênh mông trong khoảnh khắc cực ngắn phun trào như nước thủy triều. Bùm! Long quyền hung hăng nện xuống hoang đao, một cỗ lực lượng cuồng bạo không thèm đếm xỉa gì đến cỗ hoang kình kia, cùng một loại khí thế không gì cản nổi tuôn trào mãnh liệt, răng rắc. Bị một cỗ lực lượng cuồng bạo như vậy đánh vào, phía chân hoang đao lập tức xuất hiện vô số vết rạn nứt, ngay sau đó những vết nứt này lập tức mở rộng, và trước ánh mắt kinh ngạc của Đồng Xuyên cùng các đệ tử Hoang Điện khác, nó âm mầm nổ tung. Phanh một tiếng, hoang đao nháy mắt vỡ vụn, kình phong còn sót lại giống như là khủng bố đập thẳng vào thân thể Đồng Xuyên, lập tức đem thân thể Đồng Xuyên đánh bay đi. Đồng Xuyên vô cùng chật vật, khó khăn thối lui mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Mà khi Đồng Xuyên đã ổn định lại thân thể, trên bình đài cũng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Các đệ tử Hoang Điện đều là hai mắt nhìn nhau, sau cùng đều phải hít một ngụm lãnh khí. Lâm Động không ngờ có thể đánh cho Hoang Đao vỡ nát. Đám đệ tử Hoang Điện này ai ai cũng đều hiểu rất rõ sức mạnh của Hoang Đao. Đây là môn vũ kỹ mà mỗi đệ tử Hoang Điện bắt buộc đều phải học, và cũng là phương thức tấn công mà tất cả bọn họ đều am hiểu nhất. Nhưng hiện tại không ngờ lại bị Lâm Động dùng một quyền đánh nát. Nhìn Lâm Động đứng giữa sân đã đình chỉ công kích, tất cả mọi người đều hiểu rõ trận luận bàn này đã phân ra thắng bại. Long thủ banh trướng trên cánh tay Lâm Động cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Hắn cũng không thừa thắng mà truy kích. Nơi này là đạo tông chứ không phải là chiến trường viễn cổ, mà người trước mắt này hắn coi như là sư huynh của hắn đi, không phải là kẻ thù sinh tử. Cho nên quy tắc hễ đánh là phải đánh cho tàn phế hoặc chết ở chiến trường viễn cổ, không nên dùng tới ở chỗ này. Chính vì thế sau khi cánh tay trở lại bình thường, Lâm Động quay đầu về phía Đồng Xuyên đứng ở đằng xa, ôm quyền nhẹ giọng nói: Đồng Xuyên sư huynh, đa tạ đã nhường. Đồng Xuyên bị đánh bại ư? Trên bình đài không khí nhất thời yên tĩnh, trong mắt không ít người còn lưu lại sự kinh ngạc nồng đậm. Hiển nhiên kết quả của lần luận bàn này đã làm ngoài dự liệu của bọn họ. Thực lực của Đồng Xuyên mặc dù không phải thuộc hàng đỉnh cao trong những đệ tử Hoang Điện, nhưng hắn là người có tiếng tăm trong các số đệ tử chân truyền. Vì thế khi các đệ tử Hoang Điện khác nhìn thấy kết quả này, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chậc chậc, quán quân của Bách Triều đại chiến quả thực là có vài phần phân lượng. Đúng vậy à, Lâm Động này chỉ là mới gia nhập Hoang Điện mà thôi, nếu như để hắn ở trong này tu luyện thêm một thời gian nữa, muốn đuổi kịp đám người bảng thống sư huynh chỉ sợ không phải là không có khả năng. Xem ra, Hoang Điện của chúng ta lại vừa mới có thêm một tên trâu bò chó ngựa. Ha ha, vậy thì cũng tốt, như vậy ít nhất thanh thế Hoang Điện chúng ta sẽ tăng lên không ít, để trong mỗi lần so tài giữa các điện không bị ba điện kia lên mặt chèn ép nữa. Hay ra, cái này thì hơi khó nha. Theo như ta biết thì đệ tử giỏi nhất của ba điện kia đều có người bắt đầu tu luyện tam đại kỳ kinh rồi, còn Hoang Điện chúng ta thì... Cũng chẳng có cách nào, ai bảo đại hoang vu kinh biến thái như vậy làm chi, nhẫn nại một chút đi, chỉ cần đến lúc đó có người lĩnh ngộ thành công đại hoang vu kinh, Hoang Điện chúng ta tất nhiên có thể đạt được đệ nhất bảo tọa. Khó, khó lắm mà. Từng đợt thanh âm bản tán xì sầm vang lên trên bình đài, các đệ tử Hoang Điện lại lần nữa nhìn về phía Lâm Động, trong mắt bọn họ giờ không có chút gì sự khinh thường, mà thay vào đó là những ánh mắt ngưng trọng. Tuy rằng Lâm Động mới chỉ gia nhập vào Hoang Điện, nhưng thực lực vừa mới thể hiện ra của hắn cũng đủ để nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Lúc này vẻ mặt Đồng Xuyên sau một hồi âm trầm bất định cuối cùng cũng phải chán nản hít sâu một hơi. Tu vi nguyên lực của Lâm Động tuy nói chỉ ở mức tứ nguyên niết bàn, nhưng phối hợp với tinh thần lực mạnh mẽ đồng cấp bậc thì cũng đủ tranh đấu với cường giả lục nguyên niết bàn. Hơn nữa điều làm cho Đồng Xuyên cảm thấy tim đập mạnh chính là lực lượng thân thể phi thường cường hãn của Lâm Động. Một quyền lúc nãy hắn biết rõ nếu như trong lòng Lâm Động có sát tâm thì dù hắn có niết bàn kim thâm bảo vệ thì cũng không chỉ đơn giản là chật vật một chút như vậy mà thôi. Lâm Động sư đệ, bội phục. Với thực lực của ngươi, người tiếp nhận đàn hạ quán đỉnh ta cũng không có lời nào để nói. Đồng Xuyên chắp tay hướng về Lâm Động nói. Lâm Động cũng ôm quyền đáp lại. Đồng Xuyên này thật ra cũng có chút độ lượng, không bởi vì bại dưới tay hắn mà thẹn quá hóa giận. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút hảo cảm với Đồng Xuyên này. Trong chiến trường viễn cổ lúc trước, những kẻ mà hắn gặp phải không phải là đối thủ thì cũng là kẻ địch, giữa người với người vẫn luôn không ngừng bày mưu tính kế để đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nói thế nào thì nơi đó thật ra vô cùng u ám, so sánh với nơi đó thì bên trong Hoang Điện này không thể nghi ngờ tĩnh lặng hơn nhiều. Tuy cũng có sự cạnh tranh nhưng không có cảm giác hung ác giống như trong chiến trường viễn cổ. Đám người Liễu Bạch thấy Đồng Xuyên chịu thua, trong lòng cũng âm thầm thở phào một hơi. Xem ra một hồi giao thủ ngày hôm nay của Lâm Động đã lập uy thành công. Ha ha, xem ra ở đây cũng náo nhiệt quá chứ hả? Trong lúc bọn người Liễu Bạch đang thở phào nhẹ nhõm thì trên không trung đột nhiên vọng xuống tiếng cười. Sau đó có hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên bình đài, mỉm cười tủm tỉm nhìn mọi người. Đệ tử bái kiến hai vị điện chủ. Hai đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện lập tức vẻ mặt các đệ tử trên bình đài vô cùng cung kính, đồng thanh kính bái. Ngô Đạo mỉm cười khoát tay, liếc mắt nhìn Lâm Động vui vẻ nói. Người đã đến rồi, vậy thì bắt đầu đan hòa quán đỉnh đi thôi. Mặt khác vị này chính là điện chủ Hoang Điện, Trần Chân. Đối với nụ cười quỷ dị kia của Ngô Đạo, Lâm Động cũng không nhịn nổi khẽ bĩu môi một cái. Lão già này hiển nhiên đã tới từ rất sớm, chẳng qua là không có ra mặt, chính là muốn chờ xem mình tự tay giải quyết phiền toái này thế nào. Đệ tử Lâm Động bái kiến điện chủ. Không thèm nhìn Ngô Đạo, Lâm Động chuyển hướng ánh mắt sang lão giả râu tóc bạc phơ ở bên cạnh, ông ta cũng khẽ mỉm cười, nhìn qua có chút ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng với tinh thần lực mẫn cảm của mình, Lâm Động cũng có thể cảm nhận được là trong cơ thể của vị lão nhân này, cỗ nguyên lực ba động so với Ngô Đạo càng thêm mạnh mẽ, rộng rãi mênh mông hơn rất nhiều. Cái loại ba động này giống như là biển rộng vậy, thâm sâu không thể lường được. Vị điện chủ Trần Chân này thực lực e rằng đã đạt đến cấp bậc sinh huyền cảnh đại thành. Trong lòng của Lâm Động thầm hít vào một ngụm lãnh khí. Sau niết bàn cảnh thì chính là sinh tử huyền cảnh, mà trong cảnh giới này lại phân thành sinh huyền cảnh và tử huyền cảnh. Trong mỗi cảnh lại phân thành ba tầng, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Mà vì Trần Chân này chính là nằm ở cấp bậc đại thành trong sinh huyền cảnh, nếu bước thêm một bước nữa sẽ là sinh huyền cảnh viên mãn, lúc đó có thể nói là thân thể bất diệt. Sinh tử huyền cảnh, sinh thì tạo ra sinh khí, dung nhập vào nguyên lực, làm cho nguyên lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng, tràn đầy như biển rộng. Mức độ hùng hậu của nó vượt xa những cường giả niết bàn cảnh. Hơn nữa, loại sinh khí này có khả năng tự điều trị thân thể vô cùng khủng bố. Nói theo cách thông thường, chỉ cần bước vào sinh huyền cảnh nếu như không phải nguyên thần tổn thương, thì cho dù thân thể có bị trọng thương đến đâu đi chăng nữa, cũng đều có thể lành lại. Mà khi sinh khí trong cơ thể dần dần gia tăng, thậm chí có thể từ xương cốt mọc ra, da thịt hồi sinh, mà một khi đạt tới sinh huyền cảnh viên mãn thì hoàn toàn có thể khiến cho tứ chi gãy rời cũng mọc trở lại. Nói từ một góc độ nào đó thì chính là thân thể bất diệt, đến lúc đó thân thể người đó mới chân chính là đáng sợ. Nếu nói tới sinh khí của sinh huyền cảnh có thể khiến người ta có được thân thể cường đại đến cực đoan, thì tử khí của tử huyền cảnh lại có thể khiến người ta ngay cả giơ tay nhấc chân cũng có lực sát thương vô cùng đáng sợ. Dưới sức mạnh của tử khí thì không vật nào, không thứ gì có thể tồn tại được. Đương nhiên, hai là cảnh giới này đối với thực lực hiện nay của Lâm Động mà nói là quá mức xa vời, mà Đông Huyền vực này chỉ cần có thể đạt tới cảnh giới sinh huyền cảnh thì đã được xem như một cường giả chân chính rồi. Còn về tử huyền cảnh, cái loại nhân vật như thế cho dù có đặt những tông phái siêu cấp như Đạo Tông đi chăng nữa thì cũng đều là những đại nhân vật ở cấp bậc trưởng lão. Trần Chân nhìn các thanh niên có bộ dáng cung kính trước mặt mình, với ánh mắt lão luyện của mình ông ta có thể nhận ra dưới khuôn mặt hòa thuận của gã thanh niên kia ẩn tàng một loại khí chất hung hãn. Là khí chất hung hãn được che giấu cẩn thận này khiến ông ta hiểu rõ cái gã thanh niên trước mặt này sâu trong bản chất chính là đang cất giấu một con sói. Con sói này bình thường thì không xuất hiện, nhưng một khi có người nào đó thực sự chọc cho nó tức giận thì những nanh vuốt đáng sợ dữ tợn của nó sẽ bộc lộ ra. Khó trách là có thể bằng vào xuất thân từ một vương triều hạ cấp mà bộc phát bên trong chiến trường viễn cổ giành lấy ngôi vị quán quân. Trong lòng Trần Chân nhẹ than thầm một tiếng, ông ta hiểu rất rõ tình huống ở chiến trường viễn cổ, đồng thời ông ta cũng hiểu rất rõ xuất thân từ một vương triều hạ cấp mà có thể đạt được quán quân của Bách Triều Đại Chiến thì phải bỏ ra biết bao nỗ lực. Những gì mà gã thanh niên trước mặt này từng trải qua hẳn là không ít rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Chân dâng lên một tia tâm tình khó hiểu. Rất lâu về trước, bản thân ông ta dường như cũng chính là đi lên từ chiến trường viễn cổ, mà xuất thân của ông ta cũng chỉ từ một vương triều trung cấp mà thôi. Gã thanh niên trước mắt kia giống hệt ông ta năm đó, chỉ có điều hắn thậm chí còn cố chấp hơn một chút. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử chân truyền của Hoàng Điện, hãy xem nơi đây như nhà của ngươi. Trên khuôn mặt già nua của Trần Chân xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ chân thành, bàn tay khô héo đưa ra nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Động một cái. Lâm Động bởi vì hành động của Trần Chân mà khẽ run lên một chút, hắn khẽ nhìn trên khuôn mặt giả nua của Trần Chân, khẽ miệng giật giật, thế nhưng là cũng không nói ra lời nào, chỉ là chậm rãi cúi đầu. Sâu trong lòng hắn, đối với lời nói nhẹ nhàng, hoan nghênh gia nhập của vị lão giả trước mặt này, không hiểu vì sao chợt có thêm một tia tình tự ấm áp phi thường hiếm thấy. Loại tình tự này ở trong dĩ vãng chỉ từng xuất hiện khi Lâm Động còn ở Lâm gia, tại cái Thanh Dương trấn nho nhỏ kia mà thôi. Tuy rằng các loại cảm xúc này đích thực là cực kỳ nhỏ bé, nhưng đối với loại người có tính cách quyết đoán như Lâm Động mà nói, có thể làm cho một kẻ từ trước đến nay luôn cẩn trọng như hắn xuất hiện loại tình cảm này, không hề là một chuyện đơn giản chút nào. Lão đầu này, Tiểu Điều khẽ nhíu cặp mày nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại có chút sắc thái nhu hòa. Tuy Lâm Động cũng không phải là loại người chỉ vì một lời nói hay một cử chỉ mà dễ dàng bị đả động, nhưng mà một màn trước mắt này hiển nhiên là một khởi đầu không tệ. Muốn gia nhập và dung hòa với một tông phái thì ít nhất là cũng phải công nhận nó cái đã. Ha ha, bắt đầu đan hà quán đỉnh đi thôi. Tiểu tử, thông thường thì trong lúc quán đỉnh nếu có thể chống đỡ trong khoảng thời gian càng lâu, ưu đãi nhận được càng lớn. Bản thân ngươi cũng có thể đạt đến trình độ nào thì phải dựa vào năng lực chịu đựng của ngươi. Trần Chân mỉm cười rồi thu lại bàn tay thô ráp của mình, sau đó nhìn về phía Ngô Đạo, thân hình hai người khẽ động trực tiếp bay khỏi bình đài tiến vào trong dòng đan hà khổng lồ kia. Lâm Động, vào đan hà đi. Nghe thấy tiếng quát khẽ của Ngô Đạo, Lâm Động thu liễm cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, mũi chân điểm nhẹ bay khỏi bình đài, thân hình vọt lên như con chim én vậy, dưới con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, trực tiếp tiến vào đan hà tràn ngập niết bản khí đang ba động. Uỳnh! Đan hà rộng lớn mênh mông, niết bản khí vô cùng dày đặc, ngưng tụ thành từng làn sóng lớn cuồn cuộn không ngớt. Thanh thế như thế này so với một con sông bình thường thì hung hãn hơn, không biết là bao nhiêu lần nữa. Trần Chân và Ngô Đạo huyền phủ bên trên đan hà, từng luồng niết bàn khí nồng đậm không ngừng ập vào thân thể của bọn họ. Thế nhưng, ngay cả quần áo trên người bọn họ cũng không rung động chút nào. Một màn này khiến Lâm Động ở bên dưới đang phải vận chuyển nguyên lực để chống đỡ niết bàn khí thổi quét, cũng cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Đây là sự khác biệt về thực lực, hai bên vốn là không cùng đẳng cấp. Trên bình đài ở bên cạnh dòng đan hà, các đệ tử Hoang Điện đều phóng vọt tới, ánh mắt nhìn sâu vào bên trong đan hà, nhưng luồng ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ ngưỡng mộ. Phần thưởng đan hà quán đỉnh này mỗi năm cũng chỉ có một lần, có thể coi là cực kỳ quý giá. Các loại niết bàn kim khí sinh ra ở sâu bên trong đan hà, đối với cường giả cấp bậc niết bàn cảnh, có thể nói là hiệu quả vô cùng to lớn. Chỉ có điều là số lượng hàng năm nó sinh ra rất ít, nếu không thì đối với các đệ tử Hoang Điện mà nói cũng là lợi ích vô cùng lớn lao. Cũng không biết Lâm Động lần này kiên trì kéo dài được bao nhiêu lâu đây. Phải ha, niết bàn kim khí kia vô cùng hung bạo, một khi đã tiến vào cơ thể nếu không cẩn thận sẽ làm nứt vỡ kinh mạch, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Năm quái người được tiến vào đan hà quán đỉnh chẳng phải là Phương Vân sư huynh đó sao, nhưng mà huynh ấy cũng chỉ kiên trì trong đó được có 4 ngày mà thôi. Xem thực lực thể hiện ra lúc trước của Lâm Động thì có lẽ có thể trụ vững được 4 ngày. Ai mà biết được chứ. Trên bình đài tất cả mọi người nhìn vào đạo thân ảnh gã thanh niên ngồi bên trong lòng đan hà cũng khẽ bàn luận với nhau. Đan hà quán đỉnh này mà cũng có nguy hiểm nữa sao? Nghe được những lời bàn luận này, sắc mặt đám người Mạc Lăng đều đại biến. Mạc Lăng vội vàng quay sang hỏi Tiểu Điêu. Thì đan hà vốn là được hình thành do niết bản khí tinh thuần ngưng tụ lại mà thành, mà sâu trong đan hà vô số niết bản khí tinh thuần sẽ phải nhận một số áp lực vô cùng lớn, trải qua một khoảng thời gian lâu dài nó sinh ra một loại năng lượng càng thêm tinh thuần hơn bình thường, đó chính là niết bản kim khí, Tiểu Điêu nhàn nhạt giải thích. Mà loại niết bản kim khí này còn có một tên gọi khác là nguyên thần khí. Nguyên thần khí, đám người Mạc Lăng giật mình. Khi cường giả niết bàn cảnh vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 7 thì niết bàn khí trong thân thể sẽ tự động biến đổi, diễn biến, áp xúc, đồng thời xuất hiện loại nguyên thần khí này. Từ một trình độ nào đó mà nói thì niết bàn kim khí trong đan hà cũng là một dạng cùng với bản chất như vậy. Trải qua vô số lần dung hợp và rèn luyện, cuối cùng nó mới được hình thành. Chỉ có điều là niết bàn kim khí trong này lại không có ý thức tồn tại mà thôi. Nếu như có thể hấp thu mấy cái niết bàn kim khí này thành công thì không chỉ có lợi ích rất lớn với tiến bộ về mặt thực lực, hơn nữa đợi sau này đối với việc nguyên đan vỡ ra để thành nguyên thần cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lại còn chỗ tốt như thế nữa sao? Nghe thấy như vậy, đám người Mạc Lăng có chút động dung. Ngưng tụ nguyên thần là một giai đoạn chất biến bên trong niết bàn cảnh, chỉ cần sinh ra được nguyên thần thì cho dù thân thể có bị hủy đi chăng nữa cũng sẽ không giống như trong dĩ vãng, bởi vì trọng thương mà lập tức tử vong. Thế nhưng hiệu quả nguyên thần rất tốt, mà muốn ngưng tụ nó thành công lại không phải chuyện dễ dàng. Sự mạo hiểm trong đó so với việc độ niết bàn kiếp còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Vì thế khi bọn họ nghe được rằng niết bàn kim khí này có thể trợ giúp cho quá trình ngưng tụ nguyên thần diễn ra thuận lợi thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điểm tốt mặc dù không ít, chẳng qua niết bàn kim khí đối với những người trình độ như các ngươi mà nói thì lại quá mức cuồng bạo một chút. Một khi mà khống chế không được thì bên trong cơ thể trong khoảnh khắc sẽ bị hủy hại. Kết quả là cái tốt thì không thu được mà ngược lại còn ôm một bụng nội thương. Hơn nữa niết bàn kim khí ẩn tàng chỗ sâu bên trong đan hà, muốn hấp thu được thì nhất định phải xuống tận đáy đan hà. Áp lực ở chỗ đó có thể khiến thân thể của một gã tứ nguyên niết bàn bị đè cho dẹp lép. Muốn vừa hấp thu được niết bàn kim khí mà lại vừa chống đỡ được áp lực này không phải là chuyện dễ dàng chút nào, Tiểu Điêu nói thêm. Thì ra là vậy, lúc này mọi người mới giật mình. Nhìn vẻ mặt mọi người, Tiểu Điêu cũng cười nhạt, ánh mắt hướng về thân ảnh gã thanh niên trong đan hà kia. Niết bàn kim khí quả thực là cực kỳ cuồng bạo, nhưng đối với một kẻ tu luyện thanh thiên hóa lòng quyết như Lâm Động mà nói thì e rằng cũng không uy hiếp tới hắn được bao nhiêu. Động thủ thôi. Bên trên đan hà, Trần Chân nhìn về phía Ngô Đạo cười nói. Tốt. Ngô Đạo cũng chậm rãi gật đầu, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, tay áo khẽ động, nhất thời có một luồng nguyên lực hùng hồn như biển xuất hiện, dâng tràn lên như một cơn sóng lớn thổi quét ra, hóa thành một đạo nguyên lực tinh thần, mạnh mẽ phóng vào chính giữa đan hạ bên dưới, sau đó giánh như một thanh trường côn, điên cuồng đảo loạn. Ào! Theo cây côn nguyên lực tinh thuần kia không ngừng quấy động đan hà, thì đan gà trong khoảnh khắc sôi trào lên, vô số những cơn sóng lớn điên cuồng quấy động, ngay sau đó một vòng lốc xoáy màu đen cũng nhanh chóng hình thành trên bề mặt của đan hà. Vòng xoáy màu đen rất nhanh xoáy sâu xuống đến tận đáy đan hà. Con đường do lốc xoáy màu đen hình thành trông giống như một cái miệng của ác ma, khiến người ta nhìn vào mà sởn cả gai ốc. Ông... Lốc xoáy màu đen nhanh chóng khuếch đại lên, đến lúc đường kính lốc xoáy khuếch đại ra cỡ chừng 10 trượng, đột nhiên từ bên trong tầng màu đen thâm thúy kia xuất hiện một đám kim quang màu sắc nhộn nhạo. Vù, đám hào quang kim sắc kia vừa xuất hiện, nó giống như một luồng lưu tinh cắt qua cơn lốc màu đen, như một tia chớp men theo luồng lốc xoáy kia vọt ra, cuối cùng bắn thẳng lên không trung. Trong lúc nhất thời, một loại bao động cực kỳ cuồng bạo chớp mắt bùng phát ra khắp nơi. Niết bản kim khí, nhìn thấy luồng kim quang từ bên trong lốc xoáy kia bắn ra, tất thảy mọi người trên bình đài đều kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn ngập một ngọn lửa nóng cháy. Lâm Động, hãy tiến vào đáy đan hà, hấp thu niết bản kim khí, đến lúc không thừa nhận nổi nữa thì bóp nát viên ngọc này, ta sẽ đem người đi ra. Ngay lúc nghiêm cương quang kia bắn lên thì Trần Trần vung tay áo, một viên ngọc kim sắc bay về phía Lâm Động, một tiếng quát trầm thấp cũng đồng thời rơi vào tay hắn. Vâng. Lâm Động giơ tay tiếp nhận viên ngọc kim sắc, không nói gì thêm, thân thể khẽ lóe lên, nguyên lực hùng hồn liền đem thân thể hắn bao phủ vào trong, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự, tiến vào bên trong vòng xoáy đang xoay chuyển điên cuồng ở đằng kia. Ngay lúc Lâm Động tiến vào lốc xoáy, Trần Trần cũng ra tay, một đạo nguyên lực hùng hồn gào thét mà ra, trực tiếp đem vòng lốc xoáy kia bao phủ lại, sau đó tốc độ xoay chuyển của vòng lốc xoáy chậm hẳn lại, cuối cùng bị mạnh mẽ ngừng xoay chuyển. Tốt rồi. Nhìn thấy vòng lốc xoáy bị cố định lại, Ngô Đạo cũng thả lòng một chút, lúc này ông ta mới vẫy tay thu hồi lại đạo nguyên lực tinh thuần khổng lồ kia vào cơ thể, sau đó ánh mắt nhìn về phía con đường lốc xoáy màu đen đang không ngừng tản ra kim quang phía trước, miệng không nhịn được mà mím lại một chút. Bước tiếp theo thì phải nhìn vào năng lực của bản thân hắn, có thể kiên trì được dưới đó càng lâu thì đối với hắn ưu đãi sẽ càng nhiều. Trần Trần cũng phủi tay khẽ nói. Vậy người nói tên tiểu tử này có thể kiên trì được bao lâu? Trần Trần đột nhiên cười hỏi. Hẳn là khoảng 5 ngày đi. Ngô Đạo trầm ngâm một chút rồi đưa ra một sự phỏng đoán khá là dè dặt. 5 ngày cũng đã là một thành tích rất tốt rồi. Có điều nó còn kém khoảng thời gian mà ngươi dự đoán trong lòng nhiều lắm phải không? Chẳng phải là ngươi vẫn luôn rất xem trọng hắn hay sao? Trần Trần mỉm cười hỏi lại. Được rồi, dự đoán của ta là 8 ngày đi. Ngô Đạo vuốt trỏm râu nhẹ giọng nói. Trần Trần thoáng ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc mới thở dài. Ngươi thật đúng là không khách khí gì cả. Theo như ta biết thì trong lớp trẻ đồng lứa hiện nay người có thể kiên trì trong đan hà quán đỉnh này đến 8 ngày. Tự hồ chỉ có mỗi mình nha đầu Ứng Tiếu Tiếu kia mà thôi. Ta trước giờ chưa bao giờ cho rằng Lâm Động lại thua kém nha đầu Ứng Tiếu Tiếu kia cả. Ngô Đạo cười nhạt nói. Vậy tại sao ngươi không nghĩ tăng thêm chút nữa? Năm đó chẳng phải Chu Thông Sư Huynh có thể trực tiếp bên trong đan hà đem toàn bộ niết bản kim khí hấp thu sạch sẽ, xong rồi hắn mới nghênh ngang bước ra đó sao? Trần Trần cười mắng. Ha ha, Chu Thông Sư Huynh là tuyệt thế kỳ tài có thể lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh. Ta thế nhưng cũng không đặt hy vọng quá lớn vào chuyện đó. Ngô Đạo cười lớn trả lời. Nhà người đúng thật là. Trần Trần bật cười sau đó lại lắc đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía thông đạo lốc xoáy đang tản ra kim quang kia, nhẹ nhàng nói. Ngươi đã kỳ vọng vào tên tiểu tử đó nhiều như thế, vậy thì hãy để chúng ta cùng xem tên tiểu tử này cuối cùng có thể kiên trì được bao nhiêu ngày. Nói tới đây Trần Trần dừng lại một chút rồi mới lẩm bẩm. Nếu như là có kỳ tích xảy ra như vậy là tốt nhất. Mấy năm nay Hoàng Điện cũng đã quá im ắng rồi. Cũng nên có chút gì dậy sóng thì mới tốt. Cuộc sống quá trầm lặng là một cuộc sống buồn tẻ mà. Đây là một quan niệm rất đúng. Nhưng nói chung là phần đọc truyện hôm nay của mình đến đây là xin tạm dừng các bạn nhé.